hai mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm thân hình tiết trắng. Tư Đồ Dịch sung sướng nhấp ly rượu vang đỏ. Hai chân gác chồng lên nhau khó có thể che được cây côn THT đang phồng to kia. Tìm Dịch gian xảo moa ha ha ra. GT, cách chương.